lời thề ước em không thể thay đổi. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Chúng tôi chưa đi được bao xa thì chú Tô đã cho người đến đón Tô Linh San rồi. Cô ấy ôm chặt lấy Kỳ Ngôn không chịu buông tay. Kỳ Ngôn liền nhẹ nhàng dỗ Tô Linh San. Linh San ngoan nào, em về nhà trước đi. Cuối cùng thì Tô Linh San cũng đồng ý tạm biệt Kỳ Ngôn để ra về. Cô ấy là một cô gái dám nghĩ dám làm. Nếu đổi lại là tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Khi Tô Linh San về, tôi khẽ liếc nhìn Kỳ Nạc, lúc ấy môi anh đang mỉm cười. Liệu có phải anh đang mỉm cười bởi vì Kỳ Ngôn có được cái phúc như vậy không nhỉ? Hai người chúng tôi, Kỳ Nạc đẩy xe lăn, tôi thì xách lồng đèn. Người đi bên trái, người đi bên phải, bên cạnh là những con đom đóm lấp lòe tỏa ra ánh sáng xanh lè. Tôi thật sự hy vọng thời gian có thể ngừng trôi để cho chúng tôi có thể đi bên nhau mãi mãi như vậy. Tôi chịu mở miệng nói chuyện. Người vui nhất đương nhiên là bố. Tôi ngồi trong phòng khách, ăn canh gà mà Kỳ Nạc đã hâm nóng lại cho tôi. Canh gà là huyện trưởng mới mua về cho chúng tôi. Tôi vừa mở miệng gọi bố là bố liền cười to sung sướng. Điệu bộ rối rít như một đứa trẻ con. Bố đi đi lại lại trong phòng. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khiến cho mặt mẹ kế như sa sầm xuống. Bố nói, Kỳ Nạc quả là một đứa trẻ ngoan. Tôi biết là lần này đến huyện Thụ Thủy nhất định sẽ có thu hoạch lớn mà. Tôi nhất định sẽ sửa cho xong đường xá. Sau này phải thường xuyên tới đây mới được. Mà tôi muốn nhận nuôi Kỳ Nạc. Tôi nghĩ chắc chắn cậu bé sẽ mang lại niềm vui cho tiểu mạt. Bố vừa nói xong câu ấy. Miếng canh gà tôi còn chưa kịp nuốt trong miệng lập tức phụt ra ngoài. Kỳ Ngôn ngã nhào xuống đất. Cánh tay đang xào nấu của Kỳ Nạc chợt khựng lại. Mẹ kế nghe vậy liền lên tiếng. Kỳ Nạc, còn không mau chạy đến cảm ơn chú La đi. Huyện trưởng nói, đây là một chuyện tốt. Kỳ Nạc à, những ngày tháng vất vả của cháu đến đây là chấm dứt rồi. Tôi vừa vui mừng vừa vô cùng ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn sang Kỳ Nạc, anh ấy vẫn vừa xào nấu vừa từ tốn hỏi. Thế còn Kỳ Ngôn thì sao? Bố tôi không ngờ Kỳ Nạc sẽ đưa ra câu hỏi này. Ông bối rối nhìn sang Kỳ Ngôn. Điều này, Kỳ Ngôn liền xua xua tay nói. Em rất ổn, anh đi rồi em sẽ không bị người khác mang ra so sánh với anh nữa. Như vậy chẳng phải tốt quá còn gì. Yên tâm đi, em sẽ ở đây với huyện trưởng. Tôi biết trong lòng Kỳ Ngôn đang rất buồn phiền và hụt hẫng. Mặc dù anh ấy diễn kịch rất giỏi nhưng tôi chỉ nhìn qua là biết ngay. Bởi vì tôi cũng đã từng che giấu sự đau khổ của mình bằng cách ấy. Nhưng tôi biết con người không thể giấu nổi nỗi đau đớn trong lòng. Kỳ Ngôn tập tễnh đi lên gác. Tôi bước lên trước dìu Kỳ Ngôn nhưng anh đã hất tay tôi ra và nói. La Tiểu Mạt, người vui mừng nhất có lẽ là em đấy nhỉ. Dứt lời Kỳ Ngôn liền bật cười. Cái bóng cô độc của anh ấy khuất dần trên cầu thang. Tối đến, tôi đi ngang qua phòng ngủ của bố. Nghe thấy tiếng bố nói chuyện với huyện trưởng. Bố nói. Tôi chỉ có thể nhận nuôi một đứa. Còn về Kỳ Ngôn tôi đành phải xin lỗi. Huyện trưởng nói, anh đừng nhìn cái vẻ bề ngoài tinh quái, nghịch ngợm của Kỳ Ngôn mà vội đánh giá nó không tốt. Thực ra thằng bé cũng là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ có điều không chịu khó học hành mà thôi. Nhưng mà tôi nhận thấy Tiểu Mạt có vẻ phụ thuộc vào Kỳ Nạc. Vì vậy tôi muốn nhận nuôi Kỳ Nạc, trong lòng tôi rất vui. Nhưng lại chợt cảm thấy rất lo lắng. Với tính cách của Kỳ Nạc, anh ấy chắc chắn sẽ không để lại Kỳ Ngôn một mình ở huyện Thụ Thủy này. Đây chắc chắn là điều không thể. Tôi đến trước cửa phòng của Kỳ Ngôn. Bởi vì Kỳ Nạc đã nhường phòng lại cho tôi nên tạm thời trong thời gian này tôi và Kỳ Ngôn sẽ ở chung với nhau. Lúc ấy Kỳ Nạc đang băng bó vết thương cho Kỳ Ngôn. Nhưng Kỳ Ngôn lại có chân loại, ném hết cả băng gạc xuống đất. Kỳ Nạc liền nói, em đừng bướng bỉnh nữa. Sau này chẳng may chân bị tàn phế thì sao? Kỳ Ngôn bực mình gắt lên. Anh không phải lo, anh đã là người chuẩn bị đến cảnh an sống rồi. Còn lo cho em làm gì? Kỳ Nạc, em chán cái bộ dạng này của anh lắm rồi. Chán cái vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh lắm rồi. Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình là anh cả như vậy. Tôi tức tối đẩy tung cánh cửa. lao vào phòng rồi cầm thuốc lên ấn mạnh vào vết thương của Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn hét lên, La Tiểu Mạt, cô coi thường mạng người như vậy à? Tôi lấy bông băng từ trên tay của Kỳ Nặc rồi nói. Đáng đời, cho anh đau chết luôn. Ai bảo anh dám tỏ thái độ với anh trai mình? Kỳ Ngôn đáp, tôi cứ thái độ đấy. Cô không nhìn quen mắt thì đừng nhìn nữa. Tôi tức điên lên, vừa quấn chặt vết thương vừa nói. Anh nhìn xem người ta tay chân lóng ngóng cũng giúp anh băng bó vết thương. Đây có thể nói là cái phúc mấy đời của anh rồi. Còn cáu cái gì mà cáu? Kỳ Ngôn nói, cái phúc mấy đời này có lẽ cũng chẳng được mấy ngày nữa đâu. Kỳ Nặc lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Kỳ Ngôn. Nhìn thấy vết thương của Kỳ Ngôn bị mình băng bó chẳng ra làm sao. Tôi đành cầu cứu Kỳ Nặc, anh giúp em băng lại vết thương đi nhé. Em thấy cứ để em băng thế này anh ấy sẽ chết nhanh hơn đấy. Kỳ Ngôn đột nhiên co chân lại, nói, không cần bó lại đâu. Tôi muốn chết nhanh hơn một chút. Câu nói này khiến cho cả tôi và Kỳ Nặc phải bật cười. Kỳ Nặc mỉm cười chạy xuống nhà lấy nước lên. Tôi ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào Kỳ Ngôn. Anh ấy cũng ương ngạnh nhìn lại tôi. Những lúc ngồi yên tĩnh, Kỳ Ngôn chẳng khác Kỳ Nặc là mấy. Nhưng tại sao tôi lại thích Kỳ Nặc? Nhất định là do trên người Kỳ Nặc có một cái gì đó thu hút tôi rồi. Kỳ Ngôn đột nhiên lên tiếng. La Tiểu Mạt, đừng nhìn anh như thế. Anh là Lạc Kỳ Ngôn. Kỳ Nặc điềm đạm và thận trọng. Còn Kỳ Ngôn thì tinh nghịch và thích đùa cợt. Lúc buổi chiều, hình như Kỳ Ngôn vốn định nói với tôi rằng anh ấy không phải là Kỳ Nặc. Nhưng lại muốn trêu chọc tôi nên đã mạo danh là Kỳ Nặc. Đúng vào lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên có cái gì đó động đậy dưới chân mình. Tôi mở to mắt nhìn xuống. Một con chuột to đùng, đen xì xì đang bò lên chân tôi. Tôi hét lên thất thanh, đứng bật dậy hất tung con chuột về phía Kỳ Ngôn. Anh ấy mỉm cười nói. Chỉ là một con chuột thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ. Nói dứt lời, Kỳ Ngôn lại đẩy con chuột vào chân tôi. Lạc Kỳ Ngôn, anh là đồ đáng ghét. Tôi hét lên, hoảng hốt nhảy phắt lên cái phản mà Kỳ Ngôn đang nằm. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cái phản mà tôi vừa nhảy lên đã lật úp xuống khiến cho tôi ngã lăn ra đất. Đương nhiên, người cùng ngã lăn ra đất với tôi chính là Kỳ Ngôn. Người vốn đang nằm yên trên cái phản ấy, Kỳ Ngôn ngã đè lên người tôi. Tiếng động mạnh vang lên từ trên gác xếp khiến cho mọi người dưới lầu hoảng hốt không biết trên gác đã xảy ra chuyện gì. Toàn thân tôi đau ê ẩm, nằm im dưới đất mà khóc. Tôi vừa khóc vừa gào lên. Đau quá, Kỳ Ngôn chết tiệt, anh còn không mau xuống khỏi người tôi đi. Kỳ Ngôn nằm trên người tôi. Khổ sở nói, em tưởng là anh thích nằm trên người em chắc. Chân của anh bị thương rồi. Làm sao mà cử động được. Người đầu tiên chạy đến là Kỳ Nặc. Anh vội vàng lôi Kỳ Ngôn dậy. Tiếp đó, bố tôi, mẹ kế và huyện trưởng cũng chạy lên. Tiểu Mạt, con không sao chứ. Bố hoảng hốt ôm tôi vào lòng. Cô ấy sợ chuột, liền nhảy lên phản, nào ngờ phản cập kênh nên cả hai cùng bị ngã lăn xuống đất. Kỳ Ngôn giải thích, tôi sợ quá chỉ biết khóc thật to. Bố kéo tôi xuống nhà, khẽ nói với tôi, từ sau con đừng chơi với Kỳ Ngôn nữa. Bố thấy mỗi lần con chơi với nó đều bị nó dọa cho chết khiếp. Hết gặp rắn lại đến ngã xuống đất, từ sau con cứ đi cùng với Kỳ Nặc thôi. Con đi với cậu ấy bố mới yên tâm. Tôi gật đầu, vừa mới đi đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng hét của Kỳ Ngôn. La Tiểu Mạt, đợi chân anh khỏi sẽ lại dẫn em đi chơi xích đu. Tôi thu mình trong lòng bố, quay lại mắng Kỳ Ngôn, không chơi với anh nữa. Anh toàn bắt nạt em thôi. Mẹ kế nói, anh xem Tiểu Mạt vừa biết khóc vừa biết làm nũng, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Xem ra cái cậu Kỳ Ngôn này thật là có bản lĩnh. Tôi ngoảnh đầu lườm Kỳ Ngôn một cái, thấy anh ta đang dựa vào cửa cười tâu toét với tôi. Kỳ Nặc liền nói với Kỳ Ngôn, mau vào băng bó lại vết thương đi nào, tôi thôi không khóc nữa. Ngồi xuống bàn ăn món chám trắng xào mà Kỳ Nặc vừa làm. Món chám trắng xào này thật là ngon, cho thêm một loại cỏ vào xào lẫn để cho có màu xanh. Ăn lại có vị bạc hà thoang thoảng, quan trọng hơn đấy là. Món chám trắng này có mùi hương của kỳ nạc, nghĩ đến đây tôi cảm thấy rất vui. Liền gắp một đũa to bỏ vào miệng, bố ngồi bên cạnh xoa xoa đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, trìu mến nhìn bố, trong suốt khoảng thời gian tôi không nói chuyện, bố không lúc nào cảm thấy vui vẻ. Tôi chưa từng trông thấy vẻ mặt của bố nhẹ nhõm và dễ chịu như thế này bao giờ. Có người bố nào không hy vọng con cái mình có thể khóc, có thể cười, có thể làm nũng cơ chứ. Tôi gắp một miếng chám xào nhét vào miệng bố. Bố à, có ngon không? Nhìn thấy đôi mắt của bố đỏ lên tôi liền vội vàng ôm lấy cổ bố. Bố ơi, bố khóc vì vui quá phải không? Bố hiền từ nói, đúng thế, bố hy vọng tiểu mạt mãi mãi hạnh phúc. Cách chương.